Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, đêm khuya mật đàm. Nghe được Longinus thanh âm, còn trên chiến trường hải tặc biển quân đều là thân thể mềm nhũn. Chiến tranh thật kết thúc sao? Chợt, các loại tiếng khóc, tiếng la, tiếng cười hỗn tạp cùng một chỗ xông phá chân trời. Quá tốt, chúng ta đều sống sót. Thắng lợi, chúng ta thắng được trận chiến tranh này. Hải quân bất bại, hướng những anh hùng gửi lời chào. Longinus thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đồng thời cũng là la lớn, tất cả mọi người, toàn lực cứu chữa thương binh. Nhìn lấy Longinus thân ảnh, tóc đỏ thở dài nói, còn tốt hắn chung kết trận chiến tranh này, nếu không, mảnh này đại hải sẽ tiến vào một cái bế bát nhất thời đại. Biển trong quân cũng có giống Longinus loại này thanh tỉnh người. Beckman cũng gật gật đầu, ngũ hoàng tồn tại mặc dù là ảnh hưởng vô số người chạy về phía đại hải, có thể đồng thời cũng làm một loại ước thúc duy trì lấy thế giới trật tự. Ngược lại vị kế tiếp ngũ hoàng, cố nhiên là hải quân cự đại thắng lợi, nhưng tại trong quá trình này dẫn dắt dung chuyển cùng hỗn loạn lại muốn từ những bình dân đó đến gánh chịu. Chiến tranh thắng lợi mang đến cũng không phải là hòa bình, cũng có thể là càng đánh nữa hơn tranh. Tóc đỏ khó được ánh mắt nghiêm túc, thu hồi bộ kia bất cần đời diễn xuất. Chí ít, bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, thực đều còn không có làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Được trên hình dài, Sengoku nhìn về phía một bên người nào đó. Người vừa rồi hẳn là rất khẩn trương a. Ta khẩn trương cái gì? Gạp bĩu môi, Sakazuki tiêu diệt những dâu trắng đó tàn đảng về sau. Kế tiếp muốn động thủ, khẳng định chính là cái này tiểu quỷ. Sengoku mắt nhìn thất hồn lạc phách, phảng phất biến cá nhân ấy. Hắn dám? Gạp trừng to mắt, a, ngươi cảm thấy hắn có dám hay không? Sengoku khinh bỉ nói, gạp lâm vào trầm mặc. Lấy Sakazuki tính cách, thật đúng là không có gì không dám. Tìm một cơ hội qua cảm tạ dưới Longinus đi. Hắn sẽ ra mặt cùng Sakazuki tranh luận. Đoán chừng cũng thì không muốn thấy ngươi lão gia hỏa này cả ngày khổ một gương mặt mo. Sengoku, nói, tại quy tắc hạn định phạm vi bên trong giúp ngươi một cái. Đây cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Gạp gật gật đầu. Có chút phiền muộn nói, xem ra ta giáo đệ tử bản sự, thật là so Zephyr muốn kém hơn một tẹo tèo teo. Sengoku xem thường ghét bỏ nhìn về phía Gạp, chênh lệch bao lớn ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Biên giới chiến trường khắp ngõ ngách, Jinbi giữ chặt Luffy, thừa dịp hải quân còn không có kịp phản ứng. Các ngươi mau trốn đi, có thể ấy hắn. Ngươi yên tâm đi, A Tư huynh đệ hắn không có việc gì. Jinbi an ủi nói, Longinus đại tướng cho tới bây giờ đều là một cái có tình có nghĩa nam nhân. Hắn tuy nhiên đối hải tặc không nể mặt mũi, nhưng đối với hải quân lại là quan tâm đầy đủ. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn vì những hải quân kia thậm chí cùng Xích Huyền đại tướng bạo phát xung đột. Nami cũng dùng lực gật cái đầu nhỏ, Berume Vangji chỉ là một cái hải quân chi bộ thiếu úy. Hơn nữa còn là trước đây thật lâu sự tình. Có thể Longinus đại thúc biết Berume Aji nhận ủy khuất về sau, lại còn tự mình xin lỗi, vì Berume Aji lấy lại công đạo. Jinbi thì là nói tiếp, Longinus đại tướng từng chịu qua Gap trung tướng rất nhiều chiếu cố. Cho dù là xem ở Gạp trung tướng trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không đối A Tư huynh đệ thế nào. Luffy giật mình nói, nguyên lai hắn là người tốt a. Jinbi, vậy chúng ta cùng một chỗ đào tẩu a. Không được, ta muốn đi hướng Longinus đại tướng thỉnh tội. Nghe được Jinbi nói, băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người có chút bối rối. Lúc trước hành động bên trong, bọn họ đều đối cái này nhân nghĩa cá lớn người có ấn tượng tốt. Tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn qua tự chui đầu vào lưới. Jinbi, người trở về hội bị tóm lên đến. Người lại không có làm gì sai. Một đường trốn tới, người liền bất kỳ một cái nào ngục tốt hoặc là hải quân đều không có đả thương a. Jinbi lắc đầu, cô phụ Longinus đại tướng đối ta tín nhiệm. Đây chính là ta sai lầm lớn nhất lầm. Người hội bị giết chết a. Jinbi, Luffy gầm nhẹ nói, nếu như Longinus đại tướng muốn giết chết ta, đó cũng là ta hẳn là nhận trừng phạt. Jinbi cười, không hề để tâm chính mình sinh tử. Thấy cảnh này, Luffy bọn người có chút ngạt thở. Nam nhân kia nhân cách mị lực, vậy mà lớn đến để Jinbi loại này cường giả đều cam tâm tình nguyện chịu chết cấp độ sao? Bọn họ cũng không e ngại địch nhân cường đại. Cùng nhau đi tới, bọn họ cũng đã gặp phải rất cường đại địch nhân. Có thể chưa từng có gặp qua. Giống Longinus loại này, khó giải, địch nhân. Trong lòng bọn họ, khó giải là bảo hoàn toàn đề không nổi chiến ý tứ. Giống Berumeru, Vivi, Quina, Kemi, Jinbi, đây đều là bọn họ bằng hữu thậm chí thân nhân, nhưng lại đều đối nam nhân kia khăng khăng một mực hướng tới ước mơ lấy. Cái này để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy, đứng tại nam nhân kia đối diện bản thân liền là một loại sai lầm. Đang thán phục cùng tiếc hận âm thanh bên trong. Trận này đủ để cải biến thế giới lịch trình hạo đại chiến tranh rốt cục hạ màn kết thúc. Vào lúc ban đêm, Longinus tại gian phòng của mình bên trong cho thân trên bôi nước thuốc. Dâu trắng quyết tử nhất kích, thật là để lại cho hắn không nhẹ thương thế. Lúc này, một vị u linh người hầu gái bay vào được. Chủ nhân, cái kia, Perona sợ hãi kêu lấy dùng bàn tay che mắt. Bất quá, khe hở lại là to đến làm cho con ruồi đều bay qua. Có chuyện gì không? Longinus mặt không đổi sắc hỏi. Người thân thể người thật sự là quá hoàn mỹ. Perona nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó bắt đầu cáo trạng nói. Cái kia rất lợi hại tàn ác hung dung nham đại thúc muốn xông. Ngươi là nói ta sao? Nương theo lấy một đạo túc giết thanh âm. Gương mặt lạnh lùng xích huyền xuất hiện trong phòng. A nha, Perona kinh hô một tiếng. Cấp tốc trốn đến Longinus sau lưng run lẩy bẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng hiện tại là linh hồn trạng thái. Có thể thấy được xích huyền trong lòng nàng. Là so ác quỷ còn muốn nhân vật đáng sợ. Mà xích huyền lời kế tiếp ngữ. Càng làm cho linh hồn nàng đều kém chút hoảng sợ ngất đi. Nữ nhân này nhìn thấy ta tiến đến, đem nàng giết đi, không cần lo lắng, Perona sẽ không nói ra qua. Perona liên tục gật đầu, nếu như không phải tại linh hồn trạng thái dưới, nàng đã sớm dọa đến nước mắt tứ chảy ngang. Ta cái gì cũng không biết, không có cái gì trông thấy. Tốt, người ra ngoài trông chừng đi. Longinus ôn hòa Iso, gặp xích huyền không có phản đối. Perona như được đại xá tranh thủ thời gian bay ra ngoài. Hừ, tựa như ta hôm nay ban ngày nói như thế. Ngươi đối với mình nhân tâm ruột quá mềm. Xích huyền hừ lạnh nói ra. Xích huyền đại tướng, thời đại biến, giết người sớm cũng không phải là hữu hiệu nhất giữ bí mật thủ đoạn. Longinus thong dong cười nói. Hải quân đại tướng ở tất cả mọi người đột nhiên mất tích. Đây mới gọi là kỳ quái đi. Xích huyền nhíu mày nghĩ lại. Xác thực, hải quân bản bộ vốn là trên thế giới an toàn nhất địa phương một trong. Mà hải quân đại tướng trụ sở càng là không thể nào có người dám xâm phạm. Thêm nữa Perona tồn tại tại hải quân bản bộ cũng xác thực không phải bí mật gì. Đột nhiên, mất tích, lời nói ngược lại sẽ khiến không ít người chú ý. Vậy ngươi tốt nhất để cho nàng học hội quản tốt miệng mình. Ta sẽ trầm mặc một lát. Xích huyền đột nhiên dùng trào phúng ngữ khí nói. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. 6 năm trước bị ta mắng qua đi vẫn đối ta không có lời gì tốt này 5 cái lão gia hỏa. Vậy mà thật hướng ta ném đến cành ô liu, nói là hội ủng hộ ta trở thành hải quân nguyên soái. Trước lúc này, ta nhớ được bọn họ thế nhưng là coi trọng nhất ngươi. Dùng đến lại thuận tay công cụ, một khi gặp nguy hiểm, sẽ bị từ bỏ không phải cũng là một kiện rất bình thường sự tình sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,